Boss quá gian xảo, chương 3, mục tiêu của cô, góc truyện audio.com, không chỉ có một người áo trắng, một con chim lớn cũng xuất hiện, chắp hai tay đằng sau, mặt lạnh lùng tuy là một gương mặt điển hình kiếm khách trong game đều chỉ được. Thiết kế một mặt, nhưng Khuynh Tẫn Thiên Hạ lại có khí chất ai cũng đố. Kìa, mọi người ngửa đầu nhìn kia người đàn ông như trích tiên, bay xuống, nín thở. Gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, không cần luyện cấp sao? Một câu hỏi nhỏ, nhưng gây áp lực không nhỏ. Gần đây, chân đất, bang chủ cấp và kinh nghiệm đều là nhờ người khác vào bang ta, không công bằng với bang chúng. Gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, ta biết rõ thực lực của người ta, không phải đã được kiểm chứng sao? Một câu khiến chân đất không thể phản bác. Trên sàn PK, chân đất một người chơi cấp 93 lại thua một kiếm khách, đến cả trang bị cũng không bằng, chẳng có mấy kỹ năng, thua còn bị giết, mất kinh nghiệm, rớt cấp xuống 92, thực lực của cô ta, hắn đã nếm thử. Gần đây, cư sinh áo trắng, huynh đệ chân đất thực lực của tiên tử em rất mạnh, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lăng Tử Tiên nhìn thấy những dòng này, hơi nhíu mày, cảm thấy thư sinh áo trắng này không tệ. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, cảm ơn, gần đây, cư sinh áo trắng, cười, gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, còn có bạn nào nghi ngờ? Đúng lúc đang ở sân PK, không ngại có thể thách đấu một lần, nhưng chỉ mong đừng nói ỉ, mạnh bắt nạt yếu là được. Cô ní đầy tính khiêu chiến nhưng mang nặng ẩn ý khiến bang chúng o o, là một hình khác cơ mà máy bạn lỗi. Chị hai ơi, cần phải viết bốn chữ, ỉ mạnh hiếp yếu, rành mạch vậy không, còn có bang chủ đang ở nè. Chân đất chảy mồ hôi hột bốn chữ, ỉ mạnh hiếp yếu, phải là từ hắn mới đúng, cho dù vẫn có người chơi thầm muốn thử sức nhưng ngại Khuynh Tẫn. Thiên hạ ở đây, không may có thể khiêu khích quyền uy của bang chủ. Nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng, lần sau sẽ cho cô nàng đẹp mặt. Khuynh Tẫn Thiên Hạ thản nhiên nhìn qua quanh, không coi ai ra gì, tới trước mặt Lăng Ba Tiên Tử. Gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, làm quen với cách chơi đi, đừng gây chuyện. Lăng Tử Tiên chu miệng, nói thầm, lại nữa rồi. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, được rồi, đi thì đi quỷ hẹp hòi. Vừa định chuẩn bị làm quen các màn trong, Tiêu Dao, cô lại nghĩ ngợi, mở kênh trò chuyện. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, Thiên Triệt, nhìn đến nàng đánh ra đến hai chữ, bàn phím thượng trắng nõn ngón tay tạm dừng một giây. Trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, em vừa mới PK với chân đất nói nếu anh ta thua thì em sẽ tặng một đôi giày rơm, nhưng mà kho đồ của em. Trống rỗng hà, trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, 30 giây, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, khuôn mặt tươi cười, hi hi, 30 giây đó, Lăng Tử Tiên đi bộ chung quanh, còn bên kia Khuynh Tẫn Thiên Hạ mua từ NPC cửa hàng, một đôi giày rơm. Hệ thống thông báo, người chơi. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, tặng, giày rơm lạnh, đồng ý hay từ chối nhận, Lăng Tử Tiên cười dài, click đồng ý, trò chuyện mật. Lăng Ba Tiên Tử, cảm ơn, Khuynh Tẫn Thiên Hạ không trả lời, Lăng Tử Tiên cũng không nói chuyện với anh nữa, mà về bang phái. Bang phái, Lăng Ba Tiên Tử, em đi chân đất ơi. Bang phái, đói bụng, phốc, bang phái, chân đất, ông tên là chân đất, không phải đi chân đất. Bang phái, Lăng Ba Tiên Tử, em đi chân trần ơi, giày rơm chị hứa cho nè. Chân đất chảy đầy vạch đen, mà giận nhiều hơn, khiến răng kèn kẹt, bà cô này không chỉ giết hắn trước mặt mọi người, mà lại còn làm nhục hắn. Góc truyện audio.com. Nữa, hắn nhất định khiến cô nàng chết không tử tế. Vừa định chửi bậy thấy Lăng Ba yêu nữ, đành ngậm miệng, chuyện này có vẻ phức tạp. Bang phái, Lăng Ba yêu nữ, tặng đồ xong thì xéo đi, mà cố nâng cấp bù lại 3 tháng trước đi. Yêu nữ phát giận, nhưng một số người chơi không bỏ lỡ. 3 tháng, chẳng lẽ chỉ vì lên cấp, nhưng nếu chưa từng chơi, sao khi PK chân đất lại thắng dễ dàng vậy? Bang phái, Lăng Ba Tiên Tử, được rồi, muốn biến cũng không được đây, không ngại mắt chị em luyện đây. Lăng Tử Tiên trả lời, đóng kênh bang phái luôn, đưa đôi giày rơm mà. Khuynh Tẫn Thiên Hạ tặng cho chân đất cũng may anh chàng không lựa chọn chức năng không phải bạn bè không được tặng đồ. Lăng Tử Ái nhìn màn hình máy tính lạnh như băng, cười đau khổ. Tiên Tiên, em muốn chị phải làm thế nào đây? Thật nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả đều thành tiếng thở dài. Lăng Tử Tiên nhanh chóng tìm được một vài bảng xếp hạng, bảng cấp, đồ, bảng PK, và bảng tên đỏ, bảng tên những người có giá trị tội ác cao nhất, trừ bảng tên đỏ khiến ai cũng căm giận, còn lại 3 bảng khác đều có. Chung một người đứng đầu, hơn nữa, đều là người Lăng Tử Tiên quen biết. Thậm chí cực kỳ thân, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, bảng xếp hạng cấp độ và bảng tài phú đương nhiên bị cô lờ đi thứ. Nhất hay thứ mấy đi chăng nữa, cũng không phải thứ cô thích mà cô mê. Nhất đương nhiên là bảng PK và bảng tên đỏ. Cô không thích vị trí thứ nhất nhưng mà lại cực kỳ thích môi hôn. 3 inch, chấm, mục tiêu, bảng PK và bảng tên đỏ, vị trí thứ 3. Đây là một tên có sở thích quái gở, cách chương.